Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, bại mục Trác Vân. Thương Lang Khiếu Thiên. Ngao ô, một tiếng sục sôi sói tru vang vọng bầu trời. Một số thực lực yếu kém người đang nghe cái này tiếng sói tru lúc chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết phí đằng, khó chịu dị thường. Thân vi tiên thiên tầng 3 cường giả, Mục Trác Vân ngược lại sẽ không nhận loại ảnh hưởng này. Đồng tử co rụt lại, Mục Trác Vân phát hiện mình nện phía dưới chẳng biết lúc nào xuất hiện Bạch Vũ bóng người. Nguyên bản dừng lực đạo lần nữa, Bạch Vũ một đôi nhục quyền cùng cự trùy trùng điệp đối oanh cùng một chỗ. Đông, một tiếng vang trầm, Bạch Vũ dưới chân mặt đất bị chiếm đóng một phần, nhưng thân thể lại vững như bàn thạch. Xem xét lại, Mục Trác Vân lại lui về phía sau 3 bước. Trên mặt hiện ra một vệt không bình thường. Lắng lại về sau, Mục Trác Vân cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Một mặt kinh nghi nhìn lấy Bạch Vũ. Tì nói thu lực về sau một lần nữa hội ở một mức độ nào đó giảm xuống công kích uy lực. Nhưng Mục Trác Vân lại rất rõ ràng. Trong tay mình chỉ là chuôi này cự trùy lực lượng thì có trọn vẹn 200 kg. Tại toàn lực của hắn hành động phía dưới, liền xem như tiên thiên tầng 4 cường giả muốn ngăn lại cũng đúng là không dễ. Nhưng trước mắt này cái tiên thiên tầng 2 thiếu niên lại làm được. Trước đó một chiêu kia, đến cùng là cái gì vũ kỹ? Mục Trác Vân đứng tại chỗ, lại không có tiếp tục xuất thủ. Linh sư tỷ, người không sao chứ? Nhìn lướt qua nằm trên mặt đất phía trên, khuôn mặt có chút đờ đẫn Linh Vân Vi. Bạch Vũ nỗ lực kéo ra vẻ tươi cười, hỏi, nếu như không phải Linh Vân Vi thân phận đặc thù, Bạch Vũ mới sẽ không bất chấp nguy hiểm xuất thủ cứu giúp. Hắn ước gì cái này độc xà một dạng nữ nhân tranh thủ thời gian chết mới tốt. Thế mà cuối cùng Bạch Vũ vẫn là hướng hiện thực thỏa hiệp. Rời đi tông môn lúc, nhiệm vụ đại sảnh thế nhưng là kỹ càng đăng ký lấy nhiệm vụ này là hắn bồi tiếp Linh Vân Vi cùng. Đi. Nếu như Linh Vân Vi xảy ra vấn đề gì, quay đầu tông môn trưởng lão truy cứu xuống tới, hắn lại như thế nào bàn giao? Thấy chết không cứu, kết quả là tại ngắn ngủi xoắn suýt về sau, Bạch Vũ vẫn là lựa chọn xuất thủ. Ta không sao. Linh Vân Vi lấy lại tinh thần, trên mặt phức tạp nhìn Bạch Vũ liếc một chút, do dự một chút, mới mở miệng nói ra, cảm ơn ngươi, ha ha. Bạch Vũ không thèm để ý cười cười, ở trong lòng lại yên lặng cầu nguyện, khác cảm ơn ta, chỉ cần đối với ta buông ra ma chảo của ngươi là có thể. Tiểu tử, thực lực không tệ. Mục Trác Vân gặp hai người trước mắt không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Há, ta biết. Bạch Vũ mà nói để Mục Trác Vân khí tức trì trệ. Còn em ngươi, lúc này không phải cần phải khiêm hư một chút sao? Nghe không hiểu ta lời nói bên trong phản phúng chi ý. Có điều, ta y nguyên không thể bỏ qua ngươi. Mục Trác Vân nhìn chăm chú Bạch Vũ, khí thế bắt đầu dần dần kéo lên. Tỳ tiện, Bạch Vũ loại này thái độ thờ ơ triệt để chọc giận Mục Trác Vân. Gầm nhẹ một tiếng, Mục Trác Vân dẫn đầu làm khó dễ. Bạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đang xuất thủ trong nháy mắt dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được đối Linh Vân Vi. Nói một câu nói, tùy thời mà động, nói Bạch Vũ xông tới. Cùng Mục Trác Vân chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời yên trần nổi lên bốn phía. Bốn phía người vây xem một lui về sau nữa, để tránh bị lan đến gần. Bất quá những thứ này bộ phận đều không muốn rời đi, mà chính là lựa chọn tiếp tục quan chiến. Các ngươi nói, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hẳn là Mục Trác Vân a. Hắn thiết huyết đồ phu danh hào cũng không phải là trưng cho đẹp. Tiểu tử kia tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng so với Mục Trác Vân đến hẳn là kém một chút. Ta cảm thấy cũng là Mục Trác Vân có thể thắng. Đáng tiếc một cái tuổi trẻ thiên tài. Đúng vậy a, tiên thiên tầng 2 thực lực vậy mà có thể cùng Mục Trác Vân đánh khó bỏ khó phân. Loại thiên tài này, cũng không biết là cái gì nhà thế lực bồi dưỡng ra được. Bất quá cái kia nữ oa cũng có chút kém. Còi, trận đánh lúc trước Mục Trác Vân lúc, nàng kém chút hoảng sợ tè ra quần a. Bốn phía nghị luận, Linh Vân Vi nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ khó nhịn. Nguyên bản đối Bạch Vũ sinh ra như vậy một chút xíu cảm kích cũng tại lúc này tan thành mây khói. Bạch Vũ, chờ xem, khẽ cắn môi, Linh Vân Vi vẫn là đứng dậy, rút ra trường kiếm tại vòng chiến bốn phía du đãng. Nàng tuy nhiên đối Bạch Vũ hận ý không cạn, nhưng cũng tuyệt đối không giống buông tha Mục Trác Vân. Nếu không phải Mục Trác Vân, chính mình làm sao lại chật vật như thế? Song phương lại là một cái thực sự va chạm. Bạch Vũ nhìn lấy chính mình có chút sưng lên hai tay, âm thầm cân nhắc chính mình trở về có phải hay không cũng làm một kiện tiện tay vũ khí đến dùng. Tay không đối giao sắc, cái này thật sự là quá bị thua thiệt. Tuy nhiên Bạch Vũ tự kiệt lực tránh cho cùng thiết trùy chính diện đụng vào, có thể chiến đấu ở giữa vẫn là khó tránh khỏi bị ma sát đến vài cái. Tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ thua trận. Bạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc, hắn năng lực thực chiến phần lớn bắt nguồn từ kiếp trước tại thần linh thế giới đoạt được. Nhưng hôm nay khác biệt, thần linh thế giới chỉ là một cái trò chơi. Ở trong game chết có thể phục sinh. Ở trong game bị nện nhiều như vậy phía dưới chỉ cần điều một chút cảm giác đau thì không có bất cứ vấn đề gì, làm như thế nào thao tác còn là làm sao thao tác. Nhưng bây giờ khác biệt, trên tay sưng lên cảm giác đã ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến Bạch Vũ. Xem xét lại Mục Trác Vân, lại càng đánh càng hăng, chân nguyên trên dưới tung bay, thanh thế hoảng sợ, mẹ trứng, cái này không thực sự ngu đến mức muốn đem ta cạo chết đi. Bạch Vũ thầm mắng một tiếng, nhưng mà đúng vào lúc này, Linh Vân Vi rốt cục động, tốt xấu nàng cũng là không hơn không kém thiên tài. Trước đó thất bại cũng là bởi vì bị Mục Trác Vân khí thế chấn nhiếp. Bây giờ Mục Trác Vân đại bộ phận khí thế đều Bạch Vũ trên thân. Linh Vân Vi bị áp chế cơ hồ có thể không cần tính. Tiên thiên tầng 3 tu vi trong nháy mắt bạo phát. Đồng thời Linh Vân Vi đem chính mình học tập tiên thiên võ học thi triển đến cực hạn. Thu thủy hàn lộ, khẽ quát một tiếng. Linh Vân Vi bắt lấy Mục Trác Vân công kích sau đó một sơ hở. Mũi kiếm đột nhiên muốn Mục Trác Vân muốn hại đâm tới. Bạch Vũ cũng vào lúc này đứng vững áp lực, nghiêng người tránh thoát Mục Trác Vân chí mạng một chùy đồng thời. Nghiêng người sang, quanh thân huyết khí tuôn ra, tinh hồng mãng nghiêu hư ảnh tại Bạch Vũ sau lưng xuất hiện. Bạch Vũ trong mắt hàn mang lóe lên, bả vai hướng Mục Trác Vân dưới nách hung hăng đánh tới. Mãng nghiêu kháo sơn, Mục Trác Vân mí mắt cuồng loạn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà đem một môn vũ kỹ tu luyện đến tông sư tầng thứ. Trước có cự lực, sau có phong mang, Mục Trác Vân phát hiện, mình muốn đồng thời tránh thoát hai người công kích gần như không có khả năng. Khẽ cắn môi, Mục Trác Vân vẫn là đem cự truy hoành ở trước ngực, đồng thời cưỡng ép thân thể của mình. Đông, một tiếng vang trầm. Bạch Vũ rắn rắn chắc chắc đâm vào Mục Trác Vân trên thân. Quanh thân chân nguyên tuôn ra, cùng Mục Trác Vân hộ thể chân nguyên cháy bỏng đụng vào nhau, lẫn nhau ăn mòn, mà Linh Vân Vi kiếm thì là rắn rắn chắc chắc Mục Trác Vân thân thể. Máu me khắp người, Mục Trác Vân hít một hơi lãnh khí, sắc mặt tại cũng áp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun tới, trong tay búa lớn xoay tròn đem hai người bức lui. Thân thể thất tha thất thểu sau lùi lại mấy bước. Thế mà, bọn thủ hạ của hắn trước đó đã bị Bạch Vũ đều đánh ngã. Hiện tại hắn người bị thương nặng. Vậy mà không ai có thể tới vịn một chút hắn. Linh Vân Vi cũng không định buông tha Mục Trác Vân. Giờ kiếm liền đâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bờ vai của nàng lại bị một đôi kiên cố có lực đại tay nắm chặt. Cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.